Chua ngọt, chương 3, trực tiếp 1, góc truyện audio.com, chấm, Tạ Nhã Kỳ, ầm ĩ 7 ngày rồi còn chưa đủ hả? Kỳ nghỉ quốc khánh dài ngày vừa kết thúc, Tạ Nhã Tĩnh đưa Nhã Kỳ về trường. Có phải chuyện, bóc mẽ gì đâu, Thù Dai thế làm gì? Tạ Nhã Kỳ vẫn không nói câu nào, trong đôi đồng tử chất chứa đầy giận dữ. Hàng mi dài càng khiến đôi mắt cô trông lớn hơn. Nhìn có đến 5 phần tương tự với chàng trai đang cười lấy lòng bên cạnh. Mặt nhăn thành một nắm. Tạ Nhã Tĩnh nhét một túi đồ ăn lớn vào lòng cô. Khó lắm em, mới lấy được tiền tiêu vặt mua cho chị. Đừng giận nữa. Ừ, Tạ Nhã Kỳ thắc mắc nhận túi đồ ăn vặt. Chẳng chút ngại ngùng. Được rồi, em phải đi đây. Lúc Nhã Tĩnh sắp đi, Nhã Kỳ kéo tay cậu, dầu dĩ nói, tiền chị gửi vào thẻ em rồi, về thì kiểm tra đi, em gái ngoan, tạm biệt nhé. Tạ Nhã Tĩnh cười cực kỳ vui vẻ, phất tay với cô rồi lên xe taxi rời đi. Nếu nói vì sao Tạ Nhã Tĩnh lại khiêm nhường với cô chị gái này như vậy, bị bắt nạt là một nguyên nhân, còn tiền bạc là nguyên nhân thứ hai. Cô là ông chủ lớn của cậu. Sao cậu dám đắc tội đây? Từ nhỏ đến lớn tiền mừng tuổi của hai người rất nhiều. Mấy cô dì chú bác vốn ít con. Cho, nên họ xem hai anh em sinh đôi này như con cái của mình. Mỗi lần từ nước ngoài về, họ sẽ thưởng cho hai người thoải mái. Toàn tính theo số vạn. Sau khi hai người trưởng thành, kho bạc nhỏ này đều do hai người tự quản. Sau khi lên đại học, ba Tạ cho mỗi đứa 10 vạn. Ý là hai người đã trưởng thành rồi. Đây là một khoản tiền tiêu. Sau này không cung ứng gì nữa. Số tiền này còn ít hơn dàn nhạc của Nhã Tĩnh. Vì thế cậu cực kỳ khổ não. Chấm, dàn trống của em, đài guitar của em, tiền học phí, xe, em. Đúng lúc Nhã Kỳ đi vào, cô thành thật nói, nếu em tin chị thì giao tiền đây. Chị sẽ trả cả gốc lẫn lãi. Từ nhỏ tới lớn cái gì cậu cũng so với Nhã Kỳ. Nhưng mà có lúc không, thể không khâm phục cô ấy. Đặc biệt là trong lĩnh vực kiếm tiền. Cậu, thua kém hẳn. Lúc còn nhỏ cô đã bắt đầu bán đậu hũ để lấy tiền ăn kẹo. Khi đi học thì biết bán sĩ kiếm lời. Lúc học trung học cô có mượn bố mẹ một khoản để làm vốn. Giờ chỉ mới mở miệng thôi cậu đã không nói hai lời. Đưa 10 vạn mới tới tay đặt vào tay cô. Sự thật chứng minh, Nhã Kỳ không làm cậu thất vọng. Cô mua một phòng cũ giá rẻ cạnh trường. Sau khi trang trí đơn giản, cô cho học sinh thuê phòng, hợp đồng ký trong nửa năm. Mỗi tháng được 1.800 tiền thuê phòng, số tiền còn lại ném hết vào thị trường chứng khoán. Nghe nói mục tiêu kế tiếp của cô là đầu tư bất động sản. Nhã Tĩnh cảm thấy Nhã Kỳ rất thần kỳ. Nhưng cậu cũng quen rồi. Mỗi tháng trong thẻ cậu sẽ có thêm một khoản đủ để chi tiêu. Tạ Nhã Kỳ ôm hành lý của mình và đồ ăn vặt quay về ký túc xá. Nhìn thấy bạn cùng phòng Thi Mộng đang ngồi chơi game. Chấm, có ăn táo không này? Nhã Kỳ móc hai quả táo trong túi vào nhà vệ sinh rửa sạch. Đưa cho Thi Mộng một quả. Sau đó vừa ăn vừa mở notebook ra. 7 ngày nghỉ này, cô theo mẹ ra ngoài chơi một chuyến. Bởi vì ở nhà với mẹ nên cô ít lên mạng. Mấy ngày này cũng rất ít đăng bài. Bây giờ vừa xem, nhìn các bạn đọc rất hứng thú với ngoại hình của Hà Thích. Còn đòi xem ảnh, Tạ Nhã Kỳ suy nghĩ một lúc, nhất thời lại bị những bình luận này mê. Hoặc, cô đăng một tấm hình lên. Bức ảnh này là do cô chụp lén. Chụp sau lưng anh nghiêng khoảng 75 độ. Rất mờ, đường nét không rõ lắm, nhưng khóe mắt kia, kiểu tóc ngắn đó. Cả làn da trắng trẻo cũng đủ cuốn hút người nhìn. Cô không ngờ là tấm ảnh vừa đăng lên các bạn trên mạng đã điên cuồng hò hét. Đẹp trai quá, bị điện giật rồi. còn yêu cầu được cho xem thẳng mặt. Hà Thích là một chàng trai tuấn tú, cho dù nhìn bóng lưng thôi cũng cuốn hút lắm rồi, huống chi là góc 75 độ. Đương nhiên Tạ Nhã Kỳ sẽ không đăng ảnh của Hà Thích lên, bởi vì cô làm gì có, hơn nữa cô cũng sợ bị người ta làm thịt. Cô lốt bình luận thêm lần nữa, trong lòng lại ngẫm nghĩ nên trả lời yêu cầu các bạn đọc thế nào. Đột nhiên lại lốt đến một bình luận ký lên SS nhắn lại: không được đăng, nếu không sẽ bóp chết em. Đầu tiên Tạ Nhã Kỳ sững sờ, tiếp theo là không biết sao. Cô trượt khỏi ghế ngã thẳng xuống đất làm cả mông đau đớn. Nhã Kỳ, cậu sao thế? Thi Mộng nhìn cô, quan tâm hỏi. Tạ Nhã Kỳ lắc đầu, quay lại nhìn bình luận đó mấy lần. Trái tim thình thịch nhảy lên, ngón tay giật giật, đầu óc cũng hoàn toàn trống rỗng. Không suy nghĩ được gì, cứ kinh ngạc nhìn màn hình một lúc lâu. Sau đó, cô gọi điện cho Nhã Tĩnh. Nhã Tĩnh, giờ em ở đâu? Em trên xe. Giọng nói của cậu còn hơi ồ ồ, có lẽ là vừa ngủ. À, không có gì. Đến nơi thì nói với chị. Cô đã tiết lộ rất nhiều chuyện, tưởng bờ, trong bài đăng này. Rất nhiều phán đoán, trong đầu cô lại lóe lên nụ cười châm biếm bên môi anh. Cô lốt bình luận thêm lần nữa. Bên dưới có rất nhiều bạn đọc hò hét, tìm ảnh chụp chung của chủ topic và SS. Cô không rõ bây giờ mình đang cố ý hay là muốn trả thù. Cô đáp lại, tôi tìm thử xem, hình như có một bức rõ lắm. Trả lời không lâu, điện thoại vang lên, là Hà Thích. Đôi môi Tạ Nhã Kỳ cong lên. Điện thoại vang vài tiếng cô mới nhấn nút gọi. Alo, Tạ Nhã Kỳ, em nghiêm túc cho anh. Giọng của Hà Thích không đến mức giận dữ như Tạ Nhã Kỳ dự đoán. Vẫn lạnh lùng thờ ơ như ngày thường anh hay nói với cô, chỉ có điều trong giọng nói tràn ngập mùi uy hiếp. Ồ, Tạ Nhã Kỳ chỉ đáp lại một âm, không nói. Cô không biết nói gì, nhưng mà lại cảm thấy hài lòng. Nghe tiếng anh hít thở nhẹ nhàng vang lên ở đầu kia điện thoại, cô đã thỏa mãn lắm rồi. Nói đi, sao anh tìm được bài đó? Ngớ ngẩn, xóa đi, mắc mớ gì tới anh? Anh tưởng bở. Cuối cùng Tạ Nhã Kỳ cũng xóa bức hình đó đi. Chủ đề này cũng lục tục đăng thêm ít bài nữa, bao gồm cả đoạn cô chạy tới thành phố H tìm anh, bao gồm cả lúc cô hôn anh, cả khi anh gọi điện cho cô. Từng lời nói rõ ràng, cô cũng rất bận nên chương mới được đăng khá chậm. Cô không biết anh có đọc hay không, nhưng anh không còn gọi điện cho cô nữa, cũng không bình luận gì ở bài đăng này nữa. Nhưng cô vẫn tiếp tục viết, viết hết mấy năm qua. Cô muốn nói hết tất cả cho anh biết, chỉ có điều phải hoàn mỹ hơn một chút. Bài đăng càng ngày càng chậm. Câu chuyện thầm mến rườm rà của một người rồi cũng sẽ có hồi kết. Nhưng mà tình yêu đơn phương vốn chỉ là hoa trong gương trăng trong nước. Ảo ảnh là thế. Nếu không có sau này, thì còn lâu mới có được kết cục. Lúc yêu thầm sẽ có khi cay đắng, có lúc ngọt ngào. Tâm trạng thay đổi thất thường, cảm giác đó người ngoài không sao hiểu được. Vừa học vừa kiếm tiền, đảo mắt đã tới kỳ nghỉ đồng. Ngày kết thúc kỳ thi, trời rất lạnh lại còn đổ mưa to. Nhã Kỳ vùi trong phòng ngủ không muốn động, mãi đến khi Nhã Tĩnh gọi điện cho cô. Em gái à, nhanh xuống đi, Bạch Mã Vương tử của em cưỡi ngựa tới dưới lầu đón em về nhà đó. Cách chương.